Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 592. Anh Đông, anh đến Hồng Kông từ bao giờ vậy? Gocchuyenaudio.com, cách chương.